Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1647. Mấy ngày này, quận chúa Minh Châu cứ lượn qua lượn lại trước mắt, đến nỗi mà những lời nói Triệu Khương Lan nhắc nhở hắn trước đây, Mộ Dung Bắc Uyên đều khắc cốt ghi tâm. Có lẽ mục đích mà quận chúa này muốn ở lại không phải là vì hành y cứu người mà là vì hắn. Mộ Dung Bắc Uyên muốn thoát khỏi sự phiền phức này, liền thẳng thắn thừa nhận. Đúng, bổn vương đối với Triệu công công tử không chỉ là tình bằng hữu với nhau, mà còn là tình cảm sâu sắc hơn. Quận chúa Minh Châu mở to hai mắt, tiểu nữ không nghe sai chứ? Nhưng mà hắn là nam nhân mà. Mộ Dung Bắc Uyên không muốn giải thích gì với nàng ta. Chấm, là nam hay nữ thì có liên quan gì cơ chứ? Thứ bổn vương quan tâm là con người của huynh ấy. Quận chúa Minh Châu không thể tin được lấy tay che miệng. Nàng ta lắc lắc đầu. Không, nhất định là muội đã nghe sai rồi. Nhất định là muội đã hiểu lầm ý của điện hạ huynh rồi. Nếu như bây giờ huynh không muốn ăn những món ăn này, vậy muội cứ bưng về đã. Nói xong nàng ta liền chạy trốn. Đợi đến khi về đến trong lều của bản thân, quận chúa Minh Châu tự an ủi bản thân mình. Không thể nào, nhất định không thể nào. Con người ngay thẳng chính trực như thần vương, làm sao lại có tâm tư gì đối với nam nhân? Đây chắc chắn là hiểu lầm. Mộ Dung Bắc Uyên vốn dĩ không quan tâm đến cách nghĩ của nàng ta. Hắn lại cúi đầu, vẽ vẽ viết viết lên trên giấy. Hòa công, nhất định là có cách giải quyết. Sáng sớm ba ngày hôm sau, Triệu Khương Lan cuối cùng cũng đã cập bến. Những kẻ bắt cóc đẩy đẩy nàng từ phía sau xuống thuyền. Chúng ta đến rồi. Sau khi vừa lên bờ, liền nhìn thấy một đội kỵ binh tiến về phía trước. Thông qua áo quần của bọn chúng, Triệu Khương Lan liền biết những kẻ này là người của thủy quân Đông Nam. Binh lính cưỡi trên lưng ngựa lớn tiếng nói. Hôm qua chủ soái đã nhận được tin, liền bảo bọn ta đến đây đợi các người. Các vị huynh đệ đợi lâu rồi. Bọn ta đã tìm thấy người mà chủ soái muốn. Mời mau mau dẫn đường cho bọn ta đi. Triệu Khương Lan cả đường lặng lẽ bị dẫn đến đại doanh của thủy quân Đông Nam. Nhìn thấy quy mô của doanh trại bọn chúng, nàng không kìm được mà thở dài trong lòng. Hèn gì Liên Tư Thành không lo sợ gì. Quân số của thủy quân Đông Nam cực lớn. Và dù là nhìn thế nào, đều là những binh sĩ được huấn luyện kỹ càng, nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều so với những binh lính đến từ các nơi khác nhau của Mộ Dung Bắc Uyên. Đội ngũ phân tán khắp nơi. Triệu Khương Lan bị người dẫn vào trong. Bốn mắt nhìn nhau hắn ta. Giữa ánh lửa cháy bập bùng, Liên Tư Thành đột nhiên nhớ lại. Hình như bản thân đã nhìn thấy khuôn mặt của người này ở đâu rồi. Hắn ta suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ. Là ngươi. Hắn ta nhớ lại ngày mà hắn ta đi trên đường ở thành Vô Tuyết, có vô tình gặp một đoàn rước dâu. Quan Tân Lang ngồi trên ngựa kia chính là người đang đứng trước mặt. Bởi vậy, đoàn người rước dâu kia nhất định là giả. Vậy Quan Tân Lang là người của triều đình. Cách chương.